Giản Giao mở miệng hỏi, trước đây tại sao anh lại gầy như vậy? Tôi hiếu kỳ nên mới hỏi anh không muốn trả lời cũng không sao. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, tôi bị bệnh, giọng nói anh vẫn trầm thấp đầy từ tính tựa hồ không một chút sao động. Bây giờ anh đã khỏi bệnh chưa? Bà Cận Ngôn đáp rất nhanh, em hỏi câu thừa, nếu không khỏi, bây giờ em chỉ có thể nhìn thấy một thi thể mà thôi. Giản Giao giật mình, hóa ra anh bị bệnh rất nặng. Cô vô ý thức thở phào nhẹ nhõm, may mà anh đã bình phục. Đi một đoạn, Giản Giao lại hỏi, tại sao con rùa của anh lại gọi là Trầm Mặc? Lần này, bà Cận Ngôn không trả lời ngay, đi vài bước anh mới lên tiếng, tôi không biết, không phải tôi đặt tên cho nó. Giản Giao ngẩn người, hả, cô không hỏi tiếp lại nghe anh cất giọng lãnh đạm. Là mẹ tôi đặt, Giản Giao hiểu ra vấn đề, tuy nhiên, đây không phải là đề tài nhẹ nhõm, cô từng nghe nói, mẹ bà Cận Ngôn qua đời từ khi anh còn nhỏ. Thảo nào một người lập dị như anh lại nuôi một con rùa. Giản Giao cũng là người mất cha từ nhỏ, Trầm Mặc trong giây lát cô không tiếp tục đề tài này, mà hỏi. Anh thử đoán xem, bọn họ mất bao lâu mới có thể tìm thấy hung thủ. Giọng nói bà Cận Ngôn đầy ý cười, nhưng là ý cười ngạo mạn. Tôi không biết, nhưng nếu đến ngày mai họ vẫn không bắt được hung thủ, tôi chỉ có thể kết luận tốc độ của bọn họ thật đáng buồn. Cách chương.